Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2642, chương 2643, chắp đầu ám hiệu. Hoàng Linh bản cung tiền điện Đông Viện một gian vắng vẻ trong tiểu viện. Tượng trưng tính đứng đấy hai tên cung đình cấm vệ. Trong tiểu viện một gian tĩnh thất bên trong, cung đình cấm vệ thứ năm vệ thiên phu trưởng Địch Khoát Hài đang ngồi khoanh chân tĩnh tọa. Trong tĩnh thất trên bàn nhỏ bày đầy hoàng linh giới các loại chân quý vô cùng hoa quả hàng tươi. Cửa tĩnh thất phòng bên cạnh bên trong còn đứng y hai tên xinh đẹp cao gầy thị nữ, tùy thì nghe Hầu Diệp Chân gọi đến. Không thể không nói, hoàng linh nữ vương tư thái vẫn là làm không tệ. Tạm thời nhượng lấy Diệp Chân an toàn làm danh nghĩa, đem Diệp Chân lưu tại Hoàng Linh bản cung, cơ hồ cho một cái ngoại thần ở tại Hoàng Linh cung nội sở hữu có thể cho đãi ngộ. Vì cũng là không cho loại này lưu buồn ngủ nâng lạnh Diệp Chân tâm. Vạn không yêu tộc hoài nghi là sai lầm đâu. Thương tổn vị này tương lai danh tướng hạt giống tâm, coi như không tốt. Hoàng Linh nữ vương vẫn là rất lợi hại khôn khéo. Thế nhưng là, Diệp Chân so với hắn rất lợi hại khôn khéo. Dù là bên ngoài sân nhỏ ẩn tàng bốn tên đạo cảnh cung đình cung phụng khí tức ẩn nặc đến cơ hồ không, nhưng vẫn là bị Diệp Chân cho cảm ứng rõ ràng đến. Đây chính là ngũ sắc nguyên linh hồn quang cường đại chỗ. Thần hồn cảm ứng trình độ càng thêm cường đại không nói, cũng càng thêm rất nhỏ. Đương nhiên, coi như không có tiểu yêu tại, cái này ẩn tàng đạo cảnh cũng là không chỗ che thân. Xem ra, chỉ có thể sớm phát động. Quyết định tế, Diệp Chân đứng dậy, đẩy ra cửa tĩnh thất đối ngoại phân phó nói. Ta muốn tĩnh tọa bế quan liệu thương, ước chừng cần 2 ngày thời gian. Trong 2 ngày này, như không vô cùng khẩn cấp sự tình, bất kỳ người nào đều không nên quấy nhiễu ta liệu thương. Vâng, xin đại nhân yên tâm. Thị nữ cùng ngoài cửa cung đình cấm vệ đồng thời ứng thanh. Lần nữa trở lại tĩnh thất, Diệp Chân đầu tiên là bố trí xuống trùng điệp tác dụng khác biệt cảnh giới thủ hộ màn sáng. Lúc này mới ngồi khoanh chân tĩnh tọa. Cũng đúng lúc này, ngoài viện bốn đạo cảnh thần niệm thoáng động, hơi có chút lớn gan xâm nhập trong tĩnh thất, đợi nhìn thấy Diệp Chân tại ngồi khoanh chân tĩnh tọa tu luyện. Lúc này mới lại cẩn thận từng ly từng tí rời khỏi. Về phần Diệp Chân bố trí xuống cảnh giới thủ hộ màn sáng, đây đều là tình huống bình thường. Cơ lên bất luận cái gì võ giả tại lạ lẫm chỗ tu luyện lúc đều sẽ làm như vậy. Bất quá, vẫn là lưu một sợi thần niệm tại trong tĩnh thất. Một khi trong tĩnh thất Diệp Chân có bất kỳ động tĩnh gì, bọn họ liền có thể tại phát hiện đầu tiên. Đồng thời, bọn họ thần niệm cũng tràn ngập tại tiểu viện bốn phương tám hướng. Chẳng khác gì là dùng thần niệm đem Diệp Chân cầm tù tại cái tiểu viện này bên trong. Một khi Diệp Chân lấy bất luận cái gì phương thức rời đi cái tiểu viện này, bọn họ liền sẽ tại phát hiện đầu tiên. Cảm ứng đến đây hết thảy Diệp Chân, trong đôi mắt lại tràn đầy lạnh ý. Loại phương thức này cái này định, hơn 9 thành đạo cảnh đều sẽ bị bọn họ nhìn gắt gao. Thế nhưng là, Diệp Chân không chỉ có không phải bình thường đạo cảnh, mà lại cái này Hoàng Linh cung nội có một vật rất nhiều, hoa cỏ cây cối, khả năng này là Hoàng Linh tộc độc hữu yêu thích. Hoàng Linh cung nội bên ngoài, hoa cỏ cây cối do dự là những đại thụ che trời đó rất nhiều. Những này đại thụ che trời, bộ rễ không bình thường phát đạt, có bộ rễ thậm chí xâm nhập tới lòng đất hơn 1000 mét. Những này đại thụ che trời bộ rễ, thiên nhiên cũng là Diệp Chân bỏ chạy thông đạo. Đương nhiên, những này đạo cảnh cũng không ngốc, cũng lưu một sợi thần niệm giám thị lấy những này đại thụ che trời bộ rễ. Chỉ cần một có dị động, bọn họ cũng lập tức liền có thể phát giác. Thế nhưng là, Diệp Chân tiên thiên ngũ hành thần độn, lại có thể giữa bất chi bất giác từ nơi này chút đại thụ che trời bộ rễ trong bỏ cháy. Chậm đợi một lát, đợi cái này bốn tên cung đình cung phụng thần niệm từ trong tĩnh thất rời đi. Chỉ để lại một sợi như có như không thần niệm giám thị động tĩnh thời điểm. Diệp Chân chỉ là thần niệm nhất động. Thận Long Nguyên Linh A Sửu cố ý vận dụng thái cổ thận khí ngưng tụ thành nhất tôn đang tu luyện. Huyễn tưởng liền xuất hiện tại Diệp Chân vị trí cũ, mà Diệp Chân chính mình lại thi triển tiên thiên ngũ hành thần độn. Thần không biết quỷ không hay rời đi căn này tĩnh thất. Lúc này, bốn tên cung đình cung phụng, ngoài cửa thị nữ cùng cung đình cấm vệ, đều là hồn nhiên không biết. Mà cùng thời khắc đó, Hoàng Linh bản cung khắp nơi trong sảnh, thịnh đại cung đình yến hội đang tiến hành. Cung đình yến hội là cực kỳ rườm rà, trừ vui chơi giải trí, còn có các loại ca múa biểu diễn. Bất quá, dựa theo ngang nhau đãi ngộ, khoản tiền tử cần đại thánh mấy vị yêu tộc xử già. Chỉ cần Hoàng Linh tộc thừa tướng ra mặt là đủ, cho nên Hoàng Linh nữ vương chỉ là lộ mặt, liền rời đi. Lúc này Hoàng Linh nữ vương chính đang nóng nảy chờ đợi tiến một bước tin tức. Bởi vì ngay tại vừa mới, Hoàng Linh tộc nhị công chúa Khương Huy Anh liền truyền tới một để cho nàng dự cảm không tốt lắm. Tin tức, nhị công chúa Khương Huy Anh nói, hơn một năm trước, Bắc Hải Châu công Diệp Chân chém giết 1000 Hoàng Linh tinh nhuệ về sau. Lấy uy hiếp cùng giao dịch phương thức từ nàng bên trong muốn đi một cái Hoàng Linh giới cùng Hồng Hoàng Đại Lục lâm thời không gian Nazi thông đạo cảm ứng vị tiêu phù. Ban đầu Khương Huy Anh muốn dùng cái này cảm ứng vị tiêu phù hung hăng hố Diệp Chân nhất đêm. Nhưng là Diệp Chân lại vẫn không dùng tới cái này cảm ứng vị tiêu phù. Nhượng Khương Huy Anh hơi nghi hoặc một chút. Tin tức này Khương Huy Anh nói đến đơn giản. Nghe vào Hoàng Linh nữ vương nơi này, lại như sấm sét. Bởi vì cái này tin tức đại biểu cho Diệp Chân có đến Hoàng Linh giới đổ mưu cầu hòa bình ý nghĩ. Chẳng lẽ địch khoát hải thật sự là cái kia Bắc Hải Châu công Diệp Chân? Đương nhiên, chỉ dựa vào cái này một chút tin tức, Hoàng Linh nữ vương còn không dám kết luận, chỉ có thể tiếp tục chờ đợi tin tức. Mặt khác, Diệp Chân lặng yên không một tiếng động từ Hoàng Linh bản cung trong tiểu viện thoát ra. Cũng không có lập tức bắt đầu hành động, mà chính là bắt đầu bí mật tiến hành liên hệ an bài. Hắn trước làm nghĩ cách cứu viện thải y kế hoạch, có các loại bố trí, hiện tại thì cần muốn sớm phát động. May mà là, những này an bài Diệp Chân thông qua tiểu yêu cùng thần hồn liên hệ, liền có thể hoàn thành, không cần phát phù tấn. Nếu không, một khi cần phát phù tấn, Diệp Chân liền muốn rời khỏi Hoàng Linh bản cung. Thế nhưng là rời đi Hoàng Linh bản cung, Diệp Chân có thể chưa chắc có thể lại đi vào Hoàng Linh bản cung. Hoàng Linh ngoài cung hạng trận pháp, có thể là có khắc chế Diệp Chân tiên thiên ngũ hành thần độn bố trí. Dưới tình huống bình thường, Diệp Chân liền xem như thi triển tiên thiên ngũ hành thần độn, cũng vô pháp trốn vào Hoàng Linh cung nội bộ. Nhưng giờ phút này thân thể tại nội bộ, nhưng lại lộ ra dễ dàng cực. Mà lại, Hoàng Linh bản cung đừng nhìn thủ vệ có phần nghiêm, nhưng trên thực tế, nội bộ lại vô cùng thư giãn. Hoàng Linh bản cung thủ vệ, càng nhiều là chảy tại một loại tình thế. Hoàng Linh giới một mực ở vào phong bế hoặc là nửa phong bế trạng thái. Cung đình cấm vệ cùng Hoàng Linh cấm vệ nhóm phòng thủ nhiều năm như vậy. Đừng nói là bên ngoài tặc, nội tặc đều không chút gặp qua. Loại này phòng thủ chỉ là một loại hình thức. Bao quát đạo cảnh canh giữ tại bên trong cũng chỉ là một loại hình thức phòng thủ. Tất cả mọi người trong lòng tiềm thức cũng là đi đến phòng thủ quá trình là được rồi. Xảy ra chuyện này là không thể nào. Đối điểm này, Diệp Chân đã sớm hiểu rõ ràng, cho nên thẳng đến Diệp Chân thông qua Hoàng Linh bản cung hậu phương trực tiếp chui vào rơi hoàng phong bên trong, đều không có bất kỳ người nào phát giác. So với Hoàng Linh bản cung, rơi hoàng phong thủ vệ vẫn tương đối nghiêm. Mặc dù nói rơi hoàng phong thủ vệ cũng là chảy tại hình thức, nhưng là rơi hoàng phong tại thủ vệ bố trí bên trên liền không bình thường nghiêm mật. Quan trọng hơn là rơi hoàng phong bên ngoài cũng có nhất trọng có thể ngăn cách Diệp Chân Tiên Thiên Ngũ Hành Thần độn trận pháp bố trí, nhượng Diệp Chân rất là bất đắc dĩ. Diệp Chân lúc đầu kế hoạch là muốn thừa dịp lần tiếp theo tuần trị rơi hoàng phong lúc, nhượng tiểu yêu từ lòng đất lấy rễ cây hình thức chậm rãi ẩn vào qua, sau đó Diệp Chân lại thông qua vật thật rễ cây độn đi vào. Thế nhưng là kế hoạch này cần thời gian, hiện tại Diệp Chân đã không có nhiều thời gian như vậy, mà lại không chỉ là tiến vào rơi hoàng phong tìm kiếm thải y, Diệp Chân muốn rời đi trước thay Lữ lão gia tử đem hắn giao phó sự tình làm, xem như báo ân, cũng coi là trả nhân tình. Vừa nghĩ đến đây, Diệp Chân trong lòng đột nhiên nhất động, Lữ lão gia tử đem này cấm vật giao cho hắn thời điểm, đã từng dạy cho một cái hơi có chút đặc thù phương pháp liên lạc. Theo Diệp Chân quan sát, cái này đặc thù phương pháp liên lạc hẳn là thông chi rơi hoàng phong người bên trong tới lấy cái này cấm vật. Lữ lão gia tử tại rơi hoàng phong bên trong là có nội ứng, đã như vậy, vậy ta cũng có thể lợi dụng xuống cái này kẻ nội ứng. Sau đó, tại Thận Long Châu trong không gian, Diệp Chân đem Lữ lão gia tử cho cái kia cấm vật làm một chút xíu bố trí. Ban đầu cấm vật chỉ là một cái không phải vàng, không phải ngọc, không có bất kỳ cái gì khí tức hộp. Bất quá, tại tiểu yêu cường lực phụ trợ dưới, cứ thế mà cái này thần bí trên cái hộp quấn một tầng mộc đằng. Cái này mộc đằng quấn không bình thường xảo diệu. Tại tiểu yêu khống chế dưới, cái này mộc đằng nhan sắc càng tiếp cận với cây cối. Không bình thường thuận tiện ẩn tàng. Nửa khắc đồng hồ về sau, Diệp Chân ngay tại rơi hoàng phong cạnh ngoài bồn hoa bên trong tìm tới một khối cự đại ngoạc nghiêu thạch. Theo Lữ lão gia tử yêu cầu, Diệp Chân chỉ cần thừa cơ đem cái này thần bí hộp ném tới cái này ngoạc nghiêu thạch hoa cỏ bên trong, sau đó phát ra đặc thù tín hiệu, dùng không bao lâu liền sẽ có người đem cái này thần bí hộp lấy đi, đem quấn mộc đằng hộp ném tới ngoạc nghiêu thạch bên cạnh. Diệp Chân ngay tại một bên cây cối trong học lên tiếng chim hót. Tiếng chim hót là hoàng linh giới đặc biệt có một loại tên là rừng ngô chim tiếng kêu to. Tại ngô đồng thụ khắp nơi trên đất hoàng linh giới rất lợi hại phổ biến. Loại này chim gọi nhọn vừa nhỏ vừa dài, nhưng lại rất lợi hại êm tai. Bất quá Lữ lão gia tử yêu cầu trong, Diệp Chân muốn kể bên này liên tục phát ra 5 làn sóng rừng ngô chim tiếng kêu to. Mỗi sóng là liền gọi 3 tiếng. Trước tại Lữ phủ trong, Diệp Chân đã tại Lữ lão gia tử yêu cầu dưới tận lực học qua loại này tiếng chim hót. Lúc này học không bình thường dễ dàng. Mỗi lần liền gọi 3 tiếng, liên tiếp 5 làn sóng, tổng trường không thể vượt qua 60 hơi thở. Đây là thông chi ám hiệu. Rất nhanh, rừng ngô chim âm thanh vang lên, bất quá cũng không có gây nên bất luận kẻ nào chú ý. Cho dù là rơi hoàng phong thông đạo ngoài cửa 4 tên thủ vệ cũng không có nhìn về phía âm thanh vang lên phương hướng dù là liếc một chút. Tại cái này hoàng linh trên núi, loại này rừng ngô chim thanh âm quá thường gặp. Phát xong ám hiệu, Diệp Chân ngay đầu tiên thi triển Tiên Thiên Ngũ Hành Thần độn, trực tiếp độn ẩn đến ngoạc nghiêu thạch bên cạnh trong bụi cỏ thần bí hộp mặt ngoài mộc đằng ở trong. Sau đó cũng là lẳng lặng chờ đợi, chờ đợi Lữ lão gia tử nói tới tiếp ứng người xuất hiện lấy đi cái này thần bí hộp. Diệp Chân kiên nhẫn rất đủ, một mực ẩn độn tại mộc đằng ở trong chờ đợi lấy người liên hệ xuất hiện. Cái này nhất đẳng cũng là một canh giờ, thẳng đến ngày cao chiếu, đến vào lúc giữa trưa, một thanh âm mới mãnh liệt vang lên. Những ngày này giết tạp dịch, nóng như vậy ngày, cũng không cho bồn hoa hoa cỏ tưới nước. Các ngươi nhanh, hoa này đều nhanh ỉu xìu. Bất mãn quát mắng âm thanh bên trong, mảnh phủ xuống thanh thủy từ trên trời giáng xuống, tưới đến thần bí cái hộp gỗ. Không bao lâu, một cái tố thủ dò tới, thần bí hộp liền bị người tới lũng đến trong tay áo. Nói cho tạp dịch thủ lĩnh, nếu là lại để cho ta phát hiện tưới nước trễ, ỉu xìu hoa nhi, nhìn ta không phạt bọn họ mới là lạ. Tiếng mắng trong, chủ nhân thanh âm tưới xong hoa, chậm rãi quay lại hướng rơi hoàng phong bên trong. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.